Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 108, lão bà nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, tiểu cô nói đi nhặt bó củi. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, ta ra đi làm chút việc nhi. Người ở nhà mang theo toa toa. Bồi bồi nương, theo đại quân tiểu lĩnh cũng nhận thức biết chữ. Tiểu cô đáp ứng, nàng ở Lâm Tô Diệp trước mặt giống như toa toa ngoan. Thủ đô học viện quân sự, nơi huấn luyện bắn bia. Tuy rằng các học viên là đến tiến tu văn hóa, tư chính, chỉ huy các phương diện tri thức, tái sinh vì chiến đấu quan chỉ huy. Bọn họ không có khả năng không sờ súng không huấn luyện. Đặc biệt Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân. Bọn họ ở thăng làm đoàn trưởng về sau đều vẫn duy trì cùng binh lính bình thường đi ra thể dục buổi sáng. Đặc huấn lệ cũ, bắn bia này đó thông thường huấn luyện cũng không rơi xuống. Đi vào học viện quân sự, nơi này tuy rằng cũng luyện tập, nhưng là cũng không cưỡng chế. Rất nhiều quân đội văn chức cán bộ cùng với làm tư chính. Hậu cần chờ công tác vốn là không ham thích huấn luyện. Cho nên có thể mỗi ngày kiên trì luyện tập cơ bản cũng là chiến đấu loại quan chỉ huy. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân là bất chấp mưa gió đều muốn huấn luyện. Lục Đông Thành có mấy lần vừa vặn có chuyện liền tưởng tính. Kết quả nhìn hắn lưỡng còn mang một đám đệ tử đi luyện tập. Cũng theo kiên trì xuống dưới. Tiết Minh Dực càng là đối với hắn lãnh đạm. Lục Đông Thành liền đối với hắn càng là tò mò. Ngay từ đầu hắn chỉ là xuất phát từ áy náy. Tưởng tiếp cận Tiết Minh Dực xin lỗi. Bị lạnh cự chi sau hắn lại phát hiện Tiết Minh Dực người này nghiệp vụ năng lực phi thường đột xuất. Năng lực học tập phi thường ưu tú. Nguyên bản diễn thuyết khóa không phải hắn am hiểu. Được ngắn ngủi mấy ngày hắn liền chạy tới. Hơn nữa có thể làm đến ưu tú. Này thật sự rất đáng gờm. Hắn liền sinh ra kết giao tâm hòa hảo thắng tâm. Hắn sẽ không so Tiết Minh Dực kém. Ai biết mà kệ hắn như thế nào lấy lòng. Nhân ra đối với hắn chính là không lạnh không nóng. Điều này làm cho hắn có chút không cam lòng. Dù sao hắn ở thủ đô quân khu cũng tính có danh tiếng. Rất nhiều thủ trưởng đều biết hắn. Thường xuyên khen hắn. Mới tới học viện thời điểm hắn còn làm đệ tử đại biểu phát ngôn. Hắn cũng không tin Tiết Minh Dực chưa từng nghe qua sự tích của hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn chính là bị người truy phủng. Chẳng sợ hắn không có như vậy hư vinh. Cũng không quá hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác. Nhưng chân chính bị chính mình thưởng thức người lãnh đãi. Hắn liền cảm nhận được chênh lệch. Đó là một loại làm cho người ta mơ hồ bất an mùi vị. Không phải nhục nhã. Cũng không phải phẫn nộ. Mà là chính mình lấy làm kiêu ngạo đồ vật nhận đến chất vấn không cam lòng. Không cam lòng khiến hắn nhịn không được trong tối ngoài sáng quan sát Tiết Minh Dực. Lại cùng bản thân so sánh một phen. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân ở trong gió lạnh tiến hành bắn bia huấn luyện. Mặc kệ đứng thẳng, nằm thức, di động bia ngắm, Tiết Minh Dực thành tích đều rất ưu tú. Không hổ hắn thần thương thủ danh hiệu. Lục Đông Thành lý giải qua Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân tư liệu. Tiết Minh Dực là 15 tuổi đặc biệt nhập ngũ. Thương pháp của hắn phi thường chuẩn. Một năm thời gian liền sách làm vì trung đội trưởng. Từ nay về sau ở quân khu các hạng đại bỉ tiểu bỉ trung hắn khác nhau quân đột xuất. Hái lấy được thần thương thủ. Đánh nhau kịch liệt đột kích tay. Thông tin hồng kỳ tay. Phụ trọng Việt dã vương chờ giải thưởng. Bị bọn họ quân khu dự ví. Thần binh lợi khí. Hắn tuy rằng đã 30 tuổi. Thể năng lại như cũ vượt qua hơn 20 trẻ tuổi chiến sĩ. Thường xuyên tham gia liên danh các loại huấn luyện. Hắn đoàn trong binh lính đối với hắn thậm chí so đối doanh trưởng còn quen thuộc. Nghe nói hắn người ái mộ theo văn công đoàn đến chiến địa y tá thậm chí đến đầu bếp đều có. Quả thực đủ loại. Đương nhiên đây chỉ là người khác tung tin vịt bát quái. Không làm chính quy tư liệu ghi lại. Giờ phút này thủ đô mùa đông đã dưới 0 độ. Thậm chí còn phiêu khởi tiểu bông tuyết. Nhưng hắn xem Tiết Minh Dực như cũ không xuyên áo bông. Tiêu Thương đồng dạng đứng ở đó trong. Không hề có sợ lạnh phát run dấu hiệu. Hắn giơ súng ngắm chuẩn. Thân hình vững như thanh tùng. Tay không chút sứt mẻ. Có thể như vậy đứng yên vượt qua nửa giờ. Lục Đông Thành tự hỏi mình có thể làm đến sao? Hẳn là có thể đi. Ít nhất vừa nhập ngũ kia 3 năm là có thể. Chỉ là sau này, thăng chức về sau liền không hề như vậy chú trọng cơ sở huấn luyện. Đúng lúc này hắn nhìn vài cái thanh niên nam nữ ngươi đẩy ta táng chen lại đây. Tựa hồ cũng là chạy Tiết Minh Dực đến. Hắn nhịn không được nhắc nhở các nàng. Hắn đã kết hôn. Mấy cái nữ đồng chí nhịn không được cười khanh khách. Trong đó một cái không khách khí chút nào nói. Lục đồng chí ngươi tư tưởng có vấn đề. Chúng ta là đến xem bắn bia. Cũng không phải đến làm đối tượng. Tiết Minh Dực nhiều soái a, hắn đi chỗ đó vừa đứng. Bọn họ liền cảm thấy hắn đứng ở chính mình tâm khảm nhi trong. Bọn họ có là trước liền chú ý hắn. Có là diễn thuyết công khai khóa chú ý hắn. Dù sao càng xem càng cảm thấy hắn đẹp mắt. Thật cao, gầy teo, vai rộng chân dài khí chất tốt. Người lạnh lời nói thiếu dung mạo tuấn. Nhìn xem nhiều đẹp mắt nha. Ai cũng không quy định. Hắn kết hôn liền không cho người xem a. Có nữ còn sống nhớ ngươi cũng rất soái a. Nhưng chúng ta cũng không đuổi theo ngươi xem a, ngươi có phải hay không ghen tị nhân gia Tiết Minh Dực a? Lục Đông Thành liền khiêng kia đem 56 thức súng máy bán tự động. Đi qua đối Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đạo. Sau một chút, Tiết Minh Dực, không cần thiết, ở loại này huấn luyện bắn bia huấn luyện dưới trạng thái. Thành tích của hắn phi thường tốt, Tần Kiến Dân cũng rất ưu tú. Lục Đông Thành thông tin hắn cũng lý giải qua. Tự nhiên là rất ưu tú. Không có gì hảo so. Ai thắng lại như thế nào? Huấn luyện chỉ là vì bảo trì trạng thái. Dù sao bọn họ đều không phải binh lính bình thường. Không cần ở liên đội bắn bia chung lấy thứ tự. Lục Đông Thành đối hai người đạo. Hiện tại quân công đại học đang nghiên cứu kiểu mới tự động vũ khí. Loại này bán tự động thức muốn bị tìm tòi rơi. Quay đầu lĩnh các ngươi đi xem đi. Hắn có thể ở Học viện Công nghiệp Quân sự tự do xuất nhập. Có thể lấy đến kiểu mới vũ khí hàng mẫu. Mặc dù bất thành quen thuộc. So với bán tự động tốt hơn rất nhiều. Nếu hai người thích, hắn là có thể đưa bọn họ một phen. Tiết Minh Dực có chút tâm động. Nhưng vẫn là uyển chuyển từ chối. Tiến tu về sau xem tổ chức đối với chính mình an bài. Thật nếu muốn đi Học viện Công nghiệp Quân sự tham quan, hắn hiện tại cũng có thể cho quân bộ đánh báo cáo. Có thời gian liền có thể đi, cũng không nhiều khó. Còn nữa hắn lấy kiểu mới vũ khí cũng không phải vì mình dùng. Có thể trang bị toàn quân tầng chót chiến sĩ vũ khí mới là tốt nhất, hắn không phải đầu gỗ. Cảm giác được Lục Đông Thành tưởng giải hòa thành ý, hắn không nghĩ đến chính mình như vậy không khách khí cự tuyệt. Đối phương còn có thể như vậy tâm bình khí hòa giao lưu. Không thấy mặt khác đại viện đệ kiêu căng cùng tính tình táo bạo. Đây coi như là Lục Đông Thành ưu điểm. Tất cả mọi người không phải lăng đầu thanh, mà là đến Học viện Quân sự tiến tu quan quân cán bộ. Tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tình. Nếu đối phương có đáng giá chính mình học tập ưu điểm, tự nhiên cũng có thể hữu hảo giao lưu, giới hạn ở học thuật giao lưu. Về phần mặt khác vẫn là quên đi. Hắn liền cùng Lục Đông Thành hàn huyên vài câu. Có lưỡng chỉ đạo viên nhìn đến bọn họ, cười nói, hội trường chỗ đó có giao nghị vũ hội. Các ngươi nhanh đi cổ động a. Trong học viện mỗi đến cuối tuần đều sẽ cử hành liên hoan hội. Có đôi khi là tiệc trà. Có đôi khi là giao nghị vũ hội, còn có đoàn văn công tới biểu diễn tiết mục. Vừa nghe nói có giao nghị vũ hội, Tần Kiến Dân đến hứng thú, lôi kéo Tiết Minh Dực đi xem. Tiết Minh Dực nửa điểm hứng thú đều không. Ta muốn đi thư viện. Lục Đông Thành ở thủ đô đãi lâu, cái gì vũ hội đều kiến thức qua, cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Hắn tưởng cùng Tiết Minh Dực đi thư viện, thuận tiện giao lưu một ít quan điểm. Hắn đối Tiết Minh Dực khoa học kỹ thuật bộ đội vũ trang quan điểm rất cảm thấy hứng thú. Tưởng xâm nhập giao lưu. Tần Kiến Dân, hai người đều có tức phụ. Ta cũng không đâu. Ta phải đi học một ít. Hắn lôi kéo Tiết Minh Dực. Lão Tiết, người cũng học một ít. Quay đầu cùng đệ muội nhảy. Tiết Minh Dực, hồ nháo. Ngoài miệng nói hồ nháo. Nhưng vẫn là bị bắt đi. Lục Đông Thành bất đắc dĩ. cũng theo đi Vô Giúp Vui. Lục Đông Thành mặc dù là theo đến Vô Giúp Vui, lại tiến chàng liền bị người quen kéo đi khiêu vũ. Có người nhìn đến Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân lại đây, lập tức liền chạy lại đây mời hắn lưỡng. Tiết Minh Dực trực tiếp cự tuyệt, Tần Kiến Dân cũng không đi, liền thật sự chỉ dùng ánh mắt kiến thức. Tần Kiến Dân, lão Tiết, ngươi không đi tìm nữ đồng chí học một ít. Tiết Minh Dực, ta có tức phụ, hắn luôn luôn chỉ biết là huấn luyện, học tập, dễ dàng không tham gia loại này ái hữu hội. Đối với loại này trường hợp cũng không kinh nghiệm, chỉ cảm thấy đã kết hôn nam nhân ôm nữ nhân khác khiêu vũ, mười phần không ổn, hắn cự tuyệt. Hắn liếc Tần Kiến Dân một chút, ghét bỏ đem cánh tay rút về đến. Người đi đi, Tần Kiến Dân hai mắt tỏa ánh sáng. Ta liền quan sát một chút, nhảy vẫn là cùng chính mình tức phụ nhảy càng tốt. Tuy rằng hắn tức phụ làm không chu đáo đâu. Hắn xem Tiết Minh Dực tuy rằng không bằng lòng, lại nhìn chằm chằm nhân ra đi đứng, tựa hồ ở ký vũ bộ. Hắn nhịn không được trêu ghẹo Tiết Minh Dực, đệ muội nếu là cùng người khiêu vũ. Không đợi nói xong, hắn nhìn Tiết Minh Dực sắc mặt có chút hắc, liền cười nói, lão Tiết, ta và ngươi nói, làm nam nhân không thể quá keo kiệt, đợi về sau đệ muội bọn họ tùy quân, sư bộ cũng thường mở ra loại này ái hữu hội. Đệ muội nhất lộ diện, vậy khẳng định rất nhiều người cấp cùng nàng khiêu vũ. Tiết Minh Dực trong đầu hắn suy nghĩ một chút, nhường tức phụ đi cùng nam nhân khác khiêu vũ, chính mình đặt vào một bên nhìn, thế nào nghĩ một chút liền chợt tràn ngập phiền muộn đâu. Tần Kiến Dân thật không phải cái đồ chơi, đáng đời hắn độc thân. Lúc này phòng thường trực thông tín viên thở hồng hộc chạy tới. Tiết Minh Dực, người người nhà điện thoại tìm ngươi. Tiết Minh Dực trong lòng chấn động, tức phụ gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp nhi. Hắn lập tức bỏ xuống Tần Kiến Dân liền đi. Tần Kiến Dân cũng không quan sát khiêu vũ, bạt cước đuổi theo. Lục Đông Thành đang cùng người khiêu vũ, nhìn thấy hai người bọn họ vội vàng rời đi, cho là có cái gì việc gấp, liền tưởng đi qua quan tâm một chút. Hắn bạn nhảy giữ chặt hắn, cười nói, Lục Đông Thành, người chạy cái gì? Lục Đông Thành nhẹ nhàng đẩy ra nàng, ta đi nhìn xem Tiết Minh Dực có phải hay không cần giúp. Tiết Minh Dực đi vào phòng thường trực, đưa ra chính mình thẻ căn cước bài, bắt đầu gọi điện thoại. Lâm Tô Diệp không biết hắn bận rộn hay không, có phải hay không tại lên lớp, cho nên chỉ là dựa theo hắn lưu địa chỉ thăm dò tính đánh một cú điện thoại, nói cho trường học tiếp tiến viên chính mình là ai, nhường Tiết Minh Dực ở thuận tiện thời điểm gọi điện thoại hồi thôn liền hảo. Nàng đợi nửa giờ tả hữu, điện thoại vang lên, nàng lập tức nắm lên microphone đút một tiếng, nhường nàng rất thất vọng, điện thoại không phải Tiết Minh Dực đánh tới. Nàng bận bịu đem microphone giao cho Tiết kế toán, kế toán tiếp nhận, nhanh chóng hỏi hai câu, nhìn không được chuyện trọng yếu nhi liền nhanh chóng cắt đứt. Đừng chậm trễ sự tình. Bên kia Tiết Minh Dực thật vất vả liên thông Thạch Môn huyện điện thoại, lại đi Tiết gia chuân truyền, kết quả vậy mà đường dây bận, đợi không được 2 phút. Bên kia thông, Tiết Minh Dực đút một tiếng, thử xem thông không thông. Rất nhanh đối diện liền truyền đến Lâm Tô Diệp mềm mại thanh âm. Nàng chỉ cần không hung thời điểm, thanh âm liền nhuyễn nhuyễn phảng phất mang theo mật hoa loại trong veo. Nghe được hắn tâm đều nhuyễn nhuyễn ngọt ngào. Mùa đông gió lớn, ở nông thôn cột điện, điện thoại tuyến đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên trò chuyện chất lượng không tốt lắm. Lúc được lúc ngừng, bên trong còn có ông thanh âm. Nàng tiếng nói chuyện liền nghe được không phải như vậy rõ ràng. Tiết Minh Dực cầm ra tất cả kiên nhẫn, dùng bắt giữ radio tín hiệu phá dịch mật mã tâm thần khâu vợ hắn vụn vụn vặt vặt thanh âm. Phá dịch nàng đến cùng nói là cái gì? Lâm Tô Diệp, uy, người nghe thấy được sao? Tiết Minh Dực, nghe đâu? Lâm Tô Diệp, tỉnh bệnh viện ngươi có nhận thức đại phu đi? Ta muốn dẫn Minh Xuân đi xem. Tiết Minh Dực, Minh Xuân bệnh tình lợi hại. Hắn biết tiểu muội chuyện, nhưng là dĩ vãng cũng không cần xem đại phu. Lâm Tô Diệp lại không tốt ở trong điện thoại nói tiểu cô nửa đêm đứng lên đi lang thang manh chuyện. Nàng đào, không có, ta chính là tưởng lĩnh nàng nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không hảo trôi chảy. Hiện tại cục công an nói muốn khoách chiêu ở nông thôn công an. Đặc phái đến từng cái công xã đến. Minh Xuân nói nhớ đi thử xem. Lần trước đi quân đội, nàng giống như chịu ảnh hưởng. Cả người so trước kia càng hiểu chuyện. Trước kia tiểu cô vẫn tương đối ngây thơ. Thường thường liền nói tính trẻ con lời nói. Đi qua quân đội về sau liền tốt hơn rất nhiều. Nàng nói xong, hỏi Tiết Minh Dực, người nói được không? Tín hiệu không tốt, tư lạp Tiết Minh Dực hoàn toàn liền không có nghe toàn. Hắn liền nghe thấy nàng nói Minh Xuân, còn nói cục công an, còn nói đặc phái, còn nói quân đội. Hắn cuối cùng nghe nàng hỏi được không? Hắn nói, người cảm thấy được là được, ta cũng nghe của ngươi. Lâm Tô Diệp, hậu tiến đến Lục Đông Thành thiếu chút nữa hóa đá. Không nghĩ đến hằng ngày lạnh lùng nghiêm túc thận trọng Tiết Minh Dực cùng vợ hắn nói chuyện như thế. Ta cũng nghe của ngươi. Như thế nào cũng không giống Tiết Minh Dực loại này lạnh lẽo nam nhân có thể nói ra khẩu lời nói đi. Lục Đông Thành trong đầu liền gọi ra một cái từ nhỏ. Lão bà nô, Tần Kiến Dân ôm cánh tay. Lười nhác tựa vào cửa trên vách tường. Đối Lục Đông Thành đạo. Ngươi ly hôn sao? Tô Vân Hề ở trong điện thoại kêu muốn cùng hắn ly hôn. Tuy rằng Tần Kiến Dân không chính tai nghe, nhưng là nghe người ta nói a, chậc chậc. Hắn như thế hảo bát quái không tại chỗ nghe. Thật là tiếc nuối. Bất quá hắn tiểu huynh đệ nghe cũng giống vậy. Lục Đông Thành mặt trầm xuống. Không có. Bên kia Tiết Minh Dực đem Hoắc chủ nhiệm thông tin nói cho Lâm Tô Diệp. Nhường nàng đi tỉnh giải phóng quân bệnh viện tìm hắn. Mặc kệ có cái gì nhu cầu đều có thể cùng hắn nói. Lâm Tô Diệp nói xong chính sự nhi. Liền nói trong nhà hết thảy đều tốt. Nàng mang theo hài tử đi ở mấy ngày nhà mẹ đẻ. Lại hỏi Tần Kiến Dân hảo. Tiết Minh Dực. Hắn. Không đợi nói đi. Vẫn luôn chờ Tần Kiến Dân liền nhảy lại đây. Chen ra Tiết Minh Dực. Cười nói. Đệ muội, ta rất tốt. Các ngươi đều tốt à. Lâm Tô Diệp liền cùng hắn trò chuyện vài câu, nói cho hắn biết đại quân tiểu lĩnh đều tưởng hắn, tiểu lĩnh cả ngày lại nhảy nhắc cho đại ca viết thư đâu. Tần Kiến Dân liền đặc biệt cao hứng, lại hỏi Tiết lão bà mụ, tiểu cô cùng toa toa tốt, Minh Xuân không tưởng ta a? Lâm Tô Diệp cười nói, tưởng đâu, nói cùng ngươi đánh nhau đã nghiền. Tần Kiến Dân xách một tiếng, các ngươi đi về sau. Ta xương sườn đau mấy ngày. Tiết Minh Dực ở một bên nghe. Trong lòng ứa ra nước chua. Hắn cùng tức phụ gọi điện thoại. Tín hiệu không tốt không nghe rõ. Lúc này Tần Kiến Dân nói chuyện ngược lại là nghe được rành mạch. Còn có tức phụ cùng bản thân nói chuyện liền giải quyết việc chung. Chỉ nói đại sự bất hòa hắn nói chuyện phiếm. Cùng Tần Kiến Dân ngược lại là nói chuyện phiếm được có tư có vị. Hắn xem Tần Kiến Dân muốn thay thế thay hắn làm tổng kết Trần Từ treo điện thoại. Liền đoạt lại đi. Thủ đô cửa hàng bách hóa có rất nhiều thứ tốt. Ngươi hay không có cái gì muốn. Tức phụ hiện tại không theo hắn muốn đồ vật không lấy tiền. Hắn đều có chút không có thói quen. Lâm Tô Diệp đang cùng Tần Kiến Dân nói tốt chơi đâu. Đột nhiên lại nghe Tiết Minh Dực sinh tiếng. Nàng a một chút. Cười nói. Đừng xài tiền bậy bạ. Chúng ta không cần gì cả. Tiết Minh Dực, cho các ngươi mua đài radio. Cũng có thể nghe tin tức. Học tập, trước hắn liền nói cho trong nhà mua. Lâm Tô Diệp ngại còn được mua pin. Quá phí điện không có lời. Sẽ không chịu muốn. Vừa nghe nói có thể học tập. Lâm Tô Diệp đáp ứng. Nhường bọn nhỏ cùng nãi nãi nghe một chút chuyện mới mẻ. Cũng tốt. Dù sao hiện tại trong nhà có tiền. Cúp điện thoại, Tiết Minh Dực cầm ống nói. Đứng ở tại chỗ yên lặng đợi lượng giây. Liền phảng phất trong microphone còn có nàng hồi âm giống nhau. Hắn đem microphone treo trở về. Xoay người nhìn đến Lục Đông Thành. Hơi hơi nhíu mày. Người này mù xem náo nhiệt gì. Tần Kiến Dân, lão Tiết, ta nghe tiểu lĩnh nói trong nhà còn chưa mở điện. Tiết Minh Dực, ân. Bọn họ công xã phô điện tình huống có chút phức tạp. Lúc trước nói thành quan công xã dựa vào tỉnh thành cùng thị trấn. có thể cùng nhau đem điện thông. Kết quả cột điện phô đến công xã. Đi các đại đội phô thời điểm mặt khác huyện không vui. Bởi vì công xã mở điện, liền ý nghĩa muốn hao tổn điện, hao phí cột điện, dây điện các loại tài liệu. Tài liệu hữu hạn xa xôi thị trấn có thể đều không thông qua đi. Có người phản đối, liền được trước thông mặt khác thị trấn. Kết quả tài liệu thật sự khẩn trương. Bên này liền đành phải gác lại. Cho nên hiện tại chỉ có công xã cùng đại đội bộ. Tiết ra trang đội sản xuất bộ có điện. Mặt khác xã viên trong nhà cùng với đại dương loan mặt khác ba cái đội sản xuất đều không điện. Đây là khu ủy, huyện ủy phát triển chính sách. Liền không phải Tiết Minh Dực một cái quân đội quan quân có thể can thiệp. Lục Đông Thành nghe, cười nói, ta vừa vặn nhận thức một người. Hắn chuyển nghề sau đi các ngươi tỉnh cung cấp điện cục. Nếu cần ta có thể giúp vội nói một chút. Tiết Minh Dực, không cần. Địa phương phát triển chính sách đúng chỗ Tiết Gia Chuân liền sẽ đến phiên. Cũng không cần thiết dùng quan hệ đi cửa sau. Hắn muốn đi thư viện đọc sách. Lục Đông Thành nóng mặt dán lạnh mông. Có chút thật mất mặt. Nguyên bản cảm thấy hắn giúp một tay. Đại gia quan hệ dịu đi một chút. Ai biết Tiết Minh Dực chính là như thế bất đồng thời vụ. Trách không được tỉ hắn nói Tiết Minh Dực nhìn xem lại tuấn lại cường. Kỳ thật chính là cái ở nông thôn quê mùa. Cứng nhắc chất phác, sẽ không tới sự tình. Lâm Tô Diệp cúp điện thoại về sau trong lòng thật cao hứng. Nàng ngày mai sẽ mang tiểu cô đi tỉnh bệnh viện tìm Hoắc chủ nhiệm. Tiết kế toán trộm đạo nhìn nàng. Một năm nay này tức phụ biến hóa thật to lớn. Cùng mùa xuân lúc ấy thật là tưởng như hai người. Mùa xuân thời điểm nàng còn tiểu tâm cẩn thận, sợ hãi rụt rè, lúc này liền có thể thuần thục gọi điện thoại, còn biết tín hiệu không tốt, nghe một chút, còn muốn đi tỉnh bệnh viện đâu. Hắn đều không đi qua tỉnh bệnh viện, tỉnh thành hắn cũng không đi qua, không cái kia cần, cũng không có cơ hội, cũng luyến tiếc tiền vé xe. Lâm Tô Diệp nói chuyện điện thoại xong thuận tiện nhường kế toán cho mở thư giới thiệu. Tiết Gia Chuân đội sản xuất chuẩn bị công xã. Đại đội con dấu giấy viết thư. Chỉ cần không phải trở về thành. Công tác, tiến cử đại học chờ trọng đại vấn đề. Đơn thuần ở bản tỉnh xem bệnh. Thăm người thân thăm bạn. Đội sản xuất trực tiếp liền có thể cho mở ra thư giới thiệu. Lâm Tô Diệp về nhà. Vừa đến cửa nhà liền có thể nghe tiểu lĩnh chứa đầy thanh âm nhiệt tình. Hắn chính kiểm tra Tiết lão bà mụ mấy ngày nay công khóa. Thuận tiện đem mình tân học hội. Lĩnh ngộ đến tri thức điểm nói cho nãi nãi. Hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ. Lực lĩnh ngộ, lý giải lực còn chưa thành công quen thuộc. Đều là theo phát, dục cùng với học tập chậm rãi mở ra. Trước kia học đồ vật, lúc ấy học bằng cách nhớ. Cũng không để ý gì tới giải. Qua một trận đột nhiên thông suốt giống nhau phát hiện. À, vậy mà là như vậy sao? Thật sự thật thần kỳ. Mọi việc như thế cảm giác cũng rất nhiều. Hắn tình cảm đầy đặn, biểu đạt kinh ngạc cũng phi thường khoa trương. Liền đem tam gian phòng ở đều viết được tràn đầy. Tiết lão bà mụ tâm cũng bị viết được tràn đầy. Ô ô, nàng thật sự không ly khai lưỡng đại cháu trai ơ, xem Lâm Tô Diệp về nhà. Tòa tòa lập tức đem trong tay giang mễ điều đi trong miệng nàng nhét. Lâm Tô Diệp cắn một cái. Đối tiểu cô đạo, Minh Xuân, người ngày mai theo giúp ta đi một chuyến tỉnh thành nha. Tiểu cô đang bị tiểu lĩnh ấn học thức tự đâu. Hắn cho viết một đoạn thoại. Ta gọi Tiết Minh Xuân. Giới tính nữ, năm nay 19 tuổi. Ta đến từ X tỉnh X địa khu Thạch Môn thị trấn quan công xã hội Đại Dương Loan đại đội Tiết Gia Chuân. Ta lớn rất tuấn, ta vóc dáng rất cao. Ta khí lực rất lớn. Ta lượng cơm ăn rất lớn. Ta giàu có chính nghĩa. Ta thích cùng kẻ xấu làm đấu tranh. Ta muốn làm công an. Hắn nhường tiểu cô trước học thuộc lòng nhận thức hội. Tiểu cô lập tức đem biết chữ bản đi trên giường ném. Trong mắt tỏa sáng. Tốt nha tốt. Tiểu lĩnh lập tức thiếu đi một đệ tử. Hắn liền đem toa toa cho ôm đi qua. Nhường nàng đỉnh tiểu cô vị trí. Nhưng là nhìn nhìn nãi nãi cùng nãi hồ hồ muội muội. Một già một trẻ, rất hạn chế hắn phát huy, khiến hắn cảm giác thành tựu suy giảm. Ở nhà ông ngoại, có một phòng người, nam nữ già trẻ tất cả đều có. Hắn cũng có thể điểm danh. Vấn đề, rất quá lão sư nghiện. Hiện tại tính cái gì? Một cái vô điều kiện đối với hắn thổi cầu vồng thí. Một cái liền biết nôn phao phao gõ mộc chùy. Hắn cảm thấy là thời điểm mở rộng chính mình học tập ban đội ngũ. Mẹ, đại bá ta ra mấy cái tỷ tỷ đều không đi học sao? Lâm Tô Diệp đang chuẩn bị ngày mai muốn đi bệnh viện mang đồ vật. Tiền cùng lương phiếu, thư giới thiệu còn có hộ khẩu. Nàng đào, đúng nha, người đại tỷ cũng theo dưới. Nhị tỷ thiêu thùa may vá việc nuôi heo làm việc nhà. Tam tỷ cùng tiểu muội cũng phải giúp bận bịu nấu cơm cho gà ăn cắt cỏ. Không một cái người rảnh rỗi. Đầu năm nay có thể nhường trong nhà thông minh hài tử đọc sách liền không dễ dàng. Chớ nói chi là nhường trong nhà hài tử đều đọc sách. Đó là không thể nào. Còn nữa, rất nhiều hài tử chính mình cũng không chịu đọc sách. Dù sao tuy rằng đọc sách nhìn xem nhẹ nhàng, mà nếu học không đi vào, ngồi ở chỗ kia giống cái đầu gỗ đồng dạng. Lão sư đồng học chuyện cười. Còn tiêu tiền trong nhà bị cha mẹ quát lớn. Kia cũng không có ý tứ. Cho nên đại bộ phận học không đi vào hài tử đó là một ngày học cũng không thượng. Đứa nhỏ này thông minh hay không cũng không cần đi trường học phân biệt. Bình thường sống, nói chuyện làm việc, cũng có thể nhìn ra đầu linh không linh hoạt. Giống Tiết Minh Dực, khi còn nhỏ theo nhân gia học đánh bài. Đảo mắt liền thắng hơn nhân gia. Mà Tiết Lão Tam nhìn xem khéo nói đầu linh hoạt, lại là giả kỹ năng. Tâm nhãn đều ở ăn cùng nhàn hạ thượng. Đại phòng mấy cái khuê nữ trước mắt còn chưa nhìn đến đặc biệt thông minh. Cũng không nghĩ chủ động học tập. Tiết đại ca chính mình liền không như thế nào đọc sách. Đối hài tử học tập cũng không để bụng. Tôn Triển Anh liền càng như thế. Nếu để cho nữ hài tử đến đọc sách, vậy thì không có thời gian làm việc nhà. Tôn Triển Anh khẳng định không đồng ý. Bất quá Lâm Tô Diệp cũng không đem lời nói chết. Dù sao chính là hài tử đùa giỡn. Liền nhường Tiểu Lĩnh ầm ĩ đi. Buổi tối Lâm Tô Diệp bổ sung một chút chính mình quyển vở nhỏ. Nhà mẹ đẻ hiện giờ hết thảy thuận lợi. Lâm Uyển Lệ chỗ đó cũng bổ sung một chút thông tin. Đem Lâm Uyển Lệ từ nhị tiến địch nhân quy vi phổ thông thân thích. Về sau liền không phải địch nhân. Nàng đem mấy ngày nay họa ký họa cũng thu thập một chút. Ở nhà mẹ đẻ mấy ngày nay nàng không có thật sự đứng đắn vẽ tranh. Nhưng là ký họa vẽ không ít. Đem Chu Kim Tòa, Lâm Phụ, Chu Thành Tài cùng với đại quân Tiểu Lĩnh cùng bọn nhỏ học tập cảnh tượng đều cho họa xuống dưới. Này tương đương với nàng nhật ký. Ghi lại nàng sinh hoạt. Không cần tô màu. Trực tiếp dựa theo thời gian trình tự đóng sách đứng lên liền hảo. Họa vốn là nàng dùng giấy vẽ chính mình cắt may đóng sách. Bút chì có hội họa bút chì còn có màu chì bút. Cái này so màu nước bột nước dễ dàng hơn mang theo. Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm. Tiểu hai anh em đi học. Lâm Tô Diệp nhường toa toa theo nãi nãi. Tiết lão bà mụ trước trầm thấp suy sụp hoàn toàn không thấy. Lại khôi phục đắc ý bộ dáng. Mang theo toa toa đi tìm lão chị em dâu nhóm khâu đế giày. Đại quân Tiểu Lĩnh trưởng vóc dáng rõ ràng. Chân đặc biệt nhanh, năm ngoái miên hài năm nay mùa đông liền vô pháp xuyên. Nhất định phải làm tân. Lâm Tô Diệp vẫn luôn nói mùa hè nhường hai anh em mang giày cỏ tiết kiệm vải dệt làm miên hài. Trong thôn hài tử đều như vậy. Được tiết lão bà mụ không chịu. Tình nguyện chính mình mùa đông xuyên bồ miệt cũng phải cho lưỡng đại cháu trai làm giày vải. Nàng cảm thấy đến trường hài tử liền được thể diện. Mang giày cỏ vô lý. Đặc biệt nàng bảo bối cháu trai càng được chú ý. Lâm Tô Diệp liền theo nàng đi. Nàng trên lưng tay nải cùng tiểu cô cùng đi ngồi xe. Vừa ra khỏi cửa tiểu cô liền thói quen tính tiến vào bảo hộ Lâm Tô Diệp nhân vật. Đặc biệt nhà ga bị đoạt hài tử về sau. Nàng bây giờ nhìn người xa lạ đều mang theo xem kỹ. Chỉ cần nhân ra nhìn nhiều Lâm Tô Diệp hai mắt nàng liền cảm thấy đối phương có ý nghĩ xấu. Cũng là Lâm Tô Diệp sinh được rất đẹp. Đặc biệt ác mộng sau cả người trở nên tự tin đứng lên. Thủy con mắt linh động nhìn quanh thần phi. Liền đặc biệt nhận người. Chẳng sợ nàng lặng yên ngồi ở chỗ kia. có chút nam nhân cũng cảm thấy nàng là đang đợi chính mình. Nếu nàng xem một chút, kia đối phương liền cảm thấy nàng khẳng định đối với chính mình có ý tứ. Tổng có nam nhân muốn cùng nàng bắt chuyện, tiểu cô liền để mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, đem người sợ tới mức một cái giật mình mau ngậm miệng. Lâm Tô Diệp cảm thấy được tiểu cô khí thế, nhỏ giọng nói, Minh Xuân, không cần khẩn trương, lần trước nhà ga đoạt hài tử sự kiện, nàng cùng bọn nhỏ ngược lại là không thế nào, ngủ một giấc liền tốt rồi. Được kỳ thật đối tiểu cô có một loại vô hình kích. Hát thích, nhường nàng vừa ra khỏi cửa liền khẩn trương, sợ có người tới đoạt nàng tàu tử cùng chất tử chất nữ nhóm. Lâm Tô Diệp lý giải nàng, có thể cảm giác được ra tiểu cô rất nhỏ biến hóa. Sợ nàng nhận đến ký. CS thích còn có thể buổi tối mộng du liền an ủi nàng. Tiểu cô, tàu tử, ta ca không ở nhà. Ta phải thay hắn bảo hộ ngươi. Ngươi lớn rất dễ nhìn. Tổng có số nam nhân tưởng đánh ngươi chủ ý. Nàng nói như vậy trên xe nguyên bản chính trộm đạo nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp nam nhân sôi nổi đem ánh mắt rời. Bắt chuyện tới gần nam nhân trực tiếp sắc mặt đỏ lên. Có tiểu cô ở Lâm Tô Diệp bên cạnh thả ra hung dữ ánh mắt. Thẳng đến tỉnh cửa bệnh viện đều không có nam nhân dám nữa tiến lên cùng Lâm Tô Diệp bắt chuyện tới gần. Này đổ tránh khỏi Lâm Tô Diệp không ít phiền toái. Các nàng trước cho người gác cửa đưa ra thư giới thiệu. Hoắc chủ nhiệm sáng sớm hôm nay liền nhận được Tiết Minh Dực điện thoại. Buổi sáng nhìn vài bệnh nhân lúc này vừa lúc không xuống dưới. Nghe cổng nói có lưỡng phụ nữ tìm hắn. Hoắc chủ nhiệm liền nhường một cái tiểu y tá đi đem người lĩnh vào đến. Hắn vừa nghiêm túc dặn dò tiểu học y tá. Lập tức chạy chậm đi cách vách phòng. Nhìn người ở bên trong. Chào hỏi một cái khác so với hắn lược trẻ mấy tuổi đại phu. Lão Đoàn, Tiết Minh Dực vợ hắn đến. Lão Đoàn năm nay 48 tuổi. Xem lên đến so thực tế tuổi trẻ. Hắn mặt ngoài so Hoắc chủ nhiệm nghiêm túc. Nhưng là trong lòng cũng mang theo một chút ra sức lực. Hắn lập tức chạy đến. Nhỏ giọng nói. Có thể mân mê nam nhân buộc garo phụ nữ. Không đơn giản. Được nhìn. Hắn không tin Hoắc chủ nhiệm nói Tiết Minh Dực là chính mình chủ động buộc garo. Dù sao Tiết Minh Dực không phải đại phu chưa chắc có kia giác ngộ. Vậy khẳng định là bị tức phụ buộc đến. Tiểu y tá đem Lâm Tô Diệp hai người lĩnh tới cửa liền đi vội vàng. Lâm Tô Diệp phát hiện trong phòng có hai nam nhân. Trong đó một cái trên mặt mang cười so sánh hòa khí. Một cái khác khí chất rất chính. Lại rất nghiêm túc. Nàng trước gõ cửa. Cười nói. Xin hỏi Hoắc chủ nhiệm có đây không? Hoắc chủ nhiệm nhiệt tình mời nàng cùng tiểu cô đi vào ngồi. Buổi sáng nhận được Tiết Đoàn điện thoại biết các ngươi muốn tới. Hắn nhìn tiểu cô một chút. Thấy nàng trong mắt tinh khí 10 phần. Không giống có bệnh dáng vẻ. Cách trương.